Tiên tử xin tự trọng, chương 1130, ta muốn cùng Liêu Tô đoạt ngươi. Góc truyện audio.com, Liêu Tô từ trước tới giờ không có mong đợi đám người này nói chuyện nhóm có thể đưa ra ý kiến gì hữu ích, cho dù các nàng toàn bộ là nhân vật đỉnh cấp đương thời, cái kia vô dụng thời cùng không đều là đồ vật nhìn như đều ở trước mắt, kỳ thực tối nghĩa khó khăn nhất, ngay cả mình cũng không thể hiểu hết giao quang chi đạo, các nàng liền càng không hiểu. Hơn nữa nàng thật sự không cảm thấy cần đánh thiên cung. Nhưng hai tay chuẩn bị liền hai tay chuẩn bị a, nàng cũng có chút chờ mong, nói không chừng một câu nói vô tình của ai đó ngoài ý muốn cho nàng một chút nhắc nhở thì sao. Kết quả nhìn một vòng, lời lẽ nhàm tay, không có ý nghĩa gì. Nhất là con phế xà kia, lãng phí thời gian cũng dám nói. Ồ, Liêu Tô vuốt cằm, nói không chừng đây là chính giải đấy. Để cho năng lượng công kích hoặc là thần niệm của người khác ở trong thời không giao thoa bất đồng mất đi mục tiêu, du du đãng đãng tự mình tan hết, trên bản chất là lãng phí thời gian của người khác. Tục ngữ nhân gian là vô dụng, cũng là một loại vô địch, thì ra lãng phí thời gian mới là vô địch đấy. Tiểu xà ngươi bị đá thật oan, không đúng, một chút cũng không oan, điểm xuất phát của nàng cùng cái này là một chuyện sao? Biết rõ loại hình thức này cũng không có phương hướng phá giải a, Liêu Tô phát một biểu lộ, lại nói. Xú đào hoa ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi đối với thời gian nghiên cứu còn có thể a, Tần Dịch nào có biện pháp nói chuyện, sau lưng không biết là vô tiên hay là giao quang đấy, trơn bóng mà ôm chính mình, cái cằm còn dựa vào trên vai, một bộ lão phu lão thê trạng thái triền miên đấy. Cho dù đây là vô tiên, giao quang cũng là toàn bộ cảm nhận, mình sao có khả năng ở trước mặt nàng nói làm sao đối phó nàng a, do dự cả buổi, đành phải đưa vào. Thật ra không cần nghiên cứu đối phó giao quang, group chat của chúng ta coi như group gia đình, tán gẫu vui vẻ là tốt rồi. Giao quang khóe miệng nhếch lên đường cong, ân, một đám người lập tức cảnh giác, ngươi lại bắt đầu rồi hả? Mạnh Khinh Ảnh nhắc nhở, đừng quên hắn ngày hôm qua liền hôn qua giao quang bộ dạng viễn cổ. Hy Nguyệt, xem ra là thật sự bị thông đồng rồi 5555. Nàng già như vậy, Minh Hà, nàng hiện tại thân thể là của tiểu vô tiên, trẻ tuổi cùng ta kiếp này không sai biệt lắm. Mạnh Khinh Ảnh, cho dù cùng ngươi kiếp này so, vậy cũng tối thiểu kém 18 năm a, ngươi không biết xấu hổ đấy. Minh Hà, ngốc điều ngươi giống như ta, chẳng phải là đang nói mình. An An, các ngươi, ta cảm thấy các ngươi có phải lệch lầu rồi hay không? Tiên sinh muốn bị người cướp đi rồi anh. Mọi người đều trầm mặc, trên thực tế là không biết lúc này giao quang có đang nhìn hay không, làm sao phối hợp diễn vở kịch này, đều ăn ý mà không nói chuyện rồi. Không nói lời nào tự nhiên có thể cho người ta một loại cảm giác bi thương lành lạnh, hiệu quả đã đủ rồi. Giao quang treo ở trên vai Tần Dịch lười biếng mà tiếp nhận lệnh bài, đưa vào tin tức của mình. Rất nhanh avatar nàng ở sau lưng cái cằm chống bả vai Tần Dịch, hai người mặt kề mặt liền nhảy ra ngoài. Mọi người khỏe, avatar kia còn có thể trông thấy bả vai đều là lộ ra đấy, bối cảnh còn là màn trướng, vừa nhìn chính là vừa mới làm xong chuyện đó. Côn Luân Chi Đỉnh, một đám người xem mắt choáng váng. Biết chơi, đều đến trình độ này rồi a, chó thỏ đầu. Cái gì, cho ta nhìn xem. Phanh, mấy chiếc giày thêu đồng loạt bay lên, chó mang theo một thân dấu giày bay ra Côn Luân. Thanh Trà đang hỏi Dạ Linh, góc truyện audio.com. Vì sao các nàng rõ ràng mọi người ngồi cùng một chỗ còn muốn chơi group chat gì đó? Dạ Linh thê thảm bị đá khỏi nhóm tức giận nói. Bởi vì như vậy liền có thể xem tranh thiếu nhi không thích hợp cho nên đem ta đá rồi. Thanh Trà lặng lẽ lấy ra một bức họa. Chúng ta xem của chúng ta. Dạ Linh nhìn Trình Trình trong bức họa, đại hỉ. Bên kia Liêu Tô nhìn bối cảnh màn trướng giao quang lộ ra bả vai dựa vào Tần Dịch cũng đại hỉ, cuối cùng vẫn là nhịn được từng chữ hỏi. Đây là vô tiên hay là giao quang? Giao quang đem mình biến thành bộ dạng viễn cổ, Liêu Tô các ngươi tụ chúng thương lượng đối phó ta, vẫn là tỉnh lại đi, không bằng thương lượng một chút làm sao đổi nam nhân. Liêu Tô, Tần Dịch, uy, Tần Dịch cứng cổ, ngươi lúc này là chân giao quang. Đúng vậy a, giao quang thản nhiên nói, như thế nào, cho ngươi dán như vậy, chẳng lẽ không phải ngươi cũng muốn hay sao? Ta lại không muốn cầm cái này kích thích bồng bồng, đừng lòng tham như vậy, Tần Dịch làm người chung phải có lựa chọn. Giao quang cũng không có nhìn hắn, tim đập có chút gia tốc, miễn cưỡng bảo trì thanh âm thanh đạm. Người nói chuyện với Lý Vô Tiên ta đều nghe thấy được. Người đối với ta có ý, ta có thể cho ngươi cơ hội, cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu khiến ngươi cảm thấy nhục nhã kia. Chỉ có điều, ngươi phải ở giữa ta cùng với Liêu Tô làm ra lựa chọn. Tần Dịch hơi nghiêng đầu, nhìn dung nhan nguyên dạng của nàng, trong lòng quả thật có vài phần khiếp sợ. Tối hôm qua cái kia, chẳng lẽ thật sự là bản thân giao quang? Nàng chính thức thổ lộ, vốn cho rằng còn phải rằng có nhiều ngày đấy, hắn nhịn không được hỏi, Ngươi chẳng lẽ không phải hận ta mới đúng? Ta hận ngươi, chẳng qua là chờ mong trước kia cùng thực tế hôm nay chênh lệch cho là ngươi sẽ yêu mến ta, tỉnh lại phát hiện ngươi lại là phong ấn ta, chênh lệch như vậy ngươi có thể nhận thức. Có thể, xin lỗi, nhưng nếu ngươi thật sự yêu thích ta, chênh lệch kia liền không tồn tại rồi. Giao Quang vẫn không có nhìn hắn, gò má cũng đã lại lần nữa nổi lên dạng mây đỏ. Phượng Phượng các nàng, ngược lại là không có quan hệ. Nhưng ngươi biết thù hận giữa ta cùng với Liêu Tô khẳng định không cách nào điều hòa, cho dù ta nguyện ý nhường nàng, nàng trong lòng hận ta cũng khó giải, ta cùng với nàng ngươi chỉ có thể lựa chọn một. Tần Dịch, Giao Quang hít một hơi thật sâu. Ta biết rõ ngươi không muốn buông tha nàng, hoặc là nói rõ ràng một chút, ở trong lòng ngươi nàng nặng hơn ta. Để ngươi buông tha, ngươi làm không được. Không sao, ta đến ép ngươi lựa chọn, là ta muốn diễu võ Dương Oai ở trước mặt cái gọi là vợ cả cây bồng chết tiệt kia, là ta muốn cướp nam nhân của nàng. Ngươi chẳng qua là một sứ giả bị giam giữ, ngươi không tự chủ được, không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn nàng thần sắc rất nghiêm túc, Tần Dịch lại đã có một chút đồng tình chi ý, nàng thật sự nghĩ lệch rồi à, nàng cho rằng Liêu Tô hận nàng hận đến không đội trời chung. Thật ra theo lúc trước Giao Quang chỉ điểm hắn đi thời điểm khai thiên cứu Liêu Tô biết rõ chuyện này, hận ý liền bắt đầu giảm bớt. Nếu như Giao Quang không chỉ điểm, Liêu Tô có khả năng lẻ loi trơ trọi tại thời điểm khai thiên nạn thân thất bại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Khi đó Tần Dịch thậm chí không có suy nghĩ qua, vì sao Giao Quang nguyện ý chỉ điểm. Ngồi xem Liêu Tô mấy vạn năm sau lần nữa thảm bại, chẳng lẽ không phải nàng hy vọng trông thấy hay sao? Tại sao phải chỉ điểm mình làm sao cứu Liêu Tô? Góc chuyện audio.com, nàng không muốn Liêu Tô xảy ra chuyện A, hy vọng mấy vạn năm sau lại luận đạo đồ. Sinh mạng vô tận khiến cho nàng tư tưởng có vặn vẹo nhất định, hủy mình hủy người, bất quá lại đợi một vòng, dù sao ta và ngươi còn có thể gặp nhau. Loại tình cảm phức tạp kia, người khác có lẽ lý giải không được, sẽ cảm thấy là thâm cừu đại hận, nhưng tại cấp độ của Liêu Tô, nói không chừng ngược lại có thể hiểu được 7-8 phần. Cho nên Liêu Tô đã không có ý định cùng nàng ngươi chết ta sống rồi, cũng không tồn tại chuyện hai chọn một. Ngược lại nghĩ cách giật dây thúc đẩy, muốn đùa bỡn tình cảm của nàng, trên trình độ nào đó mà nói, đùa bỡn tình cảm có khả năng so với giết nàng càng hung ác. Liêu Tô cũng biết Tần Dịch hơn phân nửa làm không được, cho nên chờ mong hơn phân nửa chẳng qua là Giao Quang khuất phục làm thiếp để cho nàng cưỡi một chút không hơn. Đây là ác thú vị chỉ thuộc về Liêu Tô, Giao Quang hôm nay rất khó lý giải Liêu Tô như vậy rồi. Trên đời này cũng chỉ có Tần Dịch hiểu. Thật ra Bổng Bổng không phải Lục Nô A, nàng chỉ bất quá ngay từ đầu coi mình thành mèo nuôi dưỡng, mèo được nhà mình muốn đi ra ngoài chơi mèo cái nàng đương nhiên rất ủng hộ, còn có chút tiểu vui vẻ e sợ cho thiên hạ bất loạn A, thích xem xé bức, thích xem tiên tử sa đọa. Mà không phải thích nón xanh, mọi người sau khi xác định quan hệ, Bổng Bổng thật ra rất ăn dấm đấy. Nhưng việc đã đến nước này, tất cả mèo cái, trên cơ bản đều là chính nàng ngầm đồng ý thậm chí giật dây đấy, trong đó Vũ Thường vẫn là nàng tự tay dạy dỗ đấy, check ai. Dù sao hiện tại đã quen, bên cạnh hắn nhiều người như vậy rồi cũng không ngại thêm một Giao Quang. Ngược lại nếu như có thể khiến cho Giao Quang khuất phục làm thiếp, nói không chừng để cho Bổng Bổng càng vui vẻ a, vậy liền tương đương đạo tranh kéo dài 10 vạn năm kết thúc thắng bại đã phân nha. Theo ý nào đó Giao Quang muốn cướp nam nhân của Liêu Tô cũng có loại ý vị phân thắng bại này, nhưng thật đáng tiếc chuyện nàng làm toàn bộ là Bổng Bổng hy vọng nàng làm đấy, nàng đã thua. Cũng không tự biết, còn vô cùng nghiêm túc mà nói cho hắn biết ta muốn cùng Liêu Tô đoạt ngươi, không phải lỗi của ngươi, giao cho ta là được. Ngươi, đang đồng tình ta, chấm, Giao Quang nhìn ánh mắt của hắn nghiêng đầu nhìn nàng, kỳ quái hỏi. Ngươi ánh mắt này, là đồng tình cùng thương tiếc. Tần Dịch mấp máy miệng, quay đầu đi, không tiện giải thích. Giao Quang chỉ bề ngoài của mình, nhìn rõ ràng, ta đây là bề ngoài viễn cổ, ta thật sự là Giao Quang, không phải Lý Vô Tiên. Tần Dịch thở dài, ta không thể thương tiếc Giao Quang sao? Giao Quang thanh âm nhu hòa, cho nên ngươi thật sự yêu thích ta à? Tần Dịch nói. Ta không tại loại chuyện này gạt ngươi. Giao Quang cái cằm tiếp tục chống trên bả vai hắn, cánh tay ôm càng dùng sức một chút. Lệnh bài tạm thời cho ta, ngươi cái gì cũng không cần làm. Vào cái ngày Liêu Tô đối với ngươi thất vọng rời đi, ta dùng bề ngoài này bồi ngươi, những ngôn từ ngươi tối hôm qua muốn ta chính miệng nói cho ngươi nghe. Cách chương.